Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền không đáp Trình Lê lòng nóng như lửa đốt, suy tính làm sao có thể thoát thân, làm sao có thể giấu nhẹm tấm khăn kia đi. Dù chỉ một thoáng công phu cũng là quý giá, nàng cắn răng, gương mặt nóng bừng lần nữa cất tiếng. Có thể, đừng như vậy được không? Khuôn mặt nam nhân không đổi sắc, ánh mắt vẫn u ám thâm trầm, chẳng nói một lời. Trình Lê không thể nào đoán được tâm tư hắn, cũng không biết liệu mình đã bước một chân vào quỷ môn quan hay chưa. Một khát khao mãnh liệt được sống sót trỗi dậy, khiến nàng lần nữa mở lời cầu xin. Cầu ngài, rồi sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đôi chân rời khỏi mặt đất, nàng đã bị hắn ôm bổng lên. Trình Lê khẽ thở hắt, vẻ mặt hoảng loạn tột độ, khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm, xa cách của hắn, nàng lại càng thêm kinh hãi. Nam nhân lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi sải bước thẳng ra cửa. Trình Lê lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nàng đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Thoáng cái, người đã ôm nàng ra khỏi thư phòng. Ngoài Bích Tiêu Điện, hắn vừa xuất hiện, tức thì mọi thứ trở nên tĩnh mịch. Các cung nữ thái giám đang chờ đều lập tức cúi thấp đầu, không ai dám liếc nhìn thêm một cái. Trình Lê sớm đã quay mặt đi, vùi sâu vào lòng hắn, che đi hơn nửa khuôn mặt. Trong lòng nàng quay cuồng, vô cùng sợ hãi sẽ bị người nhận ra trên đường đi. Trong cung, thật ra có rất nhiều cung nữ thái giám đều nhận ra nàng. Một mặt, nàng lo lắng cho tấm khăn, một mặt lại không thể không suy nghĩ cách phá giải tình thế cấp bách trước mắt. Rõ ràng là vậy, Tiêu Hoài Huyền sở dĩ làm thế này, e rằng không phải vì hắn tin chắc trên người nàng có gì đó, mà là cố ý không cho nàng cơ hội rời xa hắn. Hắn làm sao có thể xác định được? Chẳng lẽ, lý do nàng đến gặp hắn chưa đủ thuyết phục? Thoáng chốc đã đến Vũ Hoa Các, cung nữ trong các thấy hoàng thượng bước vào, lập tức quỳ rạp xuống đất. Tim Trình Lê đập càng thêm dữ dội, phảng phất giây tiếp theo có thể nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, toàn thân nóng bừng, nam nhân ném nàng xuống sập, từ trên cao nhìn xuống nàng chằm chằm, rồi sau đó liền cởi đai lưng ở eo, thân hình ngang tàng kề sát. Bàn tay to đặt lên giải lụa bên hông nàng kéo mạnh một cái. Tấm khăn kia liền rơi vào trong chỗ túi thơm bên hông nàng. Trình Lê lòng kinh hoàng, lồng ưng, ực phập phồng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chậm rãi đặt lên bàn tay to của Tiêu Hoài Huyền. Động tác của nam nhân tự nhiên liền ngừng lại. Trong mắt tiểu cô nương đẫm lệ, nàng có chút hư nhược mà THDC cẩn thận nhìn hắn. Thiếp thân thấy, bệ hạ không vui. Chẳng lẽ là cảm thấy thiếp thân lại dở tâm tư? Địa long trong phòng thiếp thân không ấm là thật, thiếp thân sợ lạnh cũng là thật. Ngoài ra, thiếp thân đến đây cũng xác thật có chút tâm tư khác. Nam nhân khẽ ngẩng đầu, rũ mắt nhìn nàng. Trình Lê mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã như sóng to gió lớn cuộn trào, da đầu tê dại, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cất giọng kiểu nhu nói ra lời lẽ ấy. Thiếp thân muốn gặp bệ hạ, muốn lấy lòng bệ hạ. Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thiếp thân cũng muốn là một người thức thời, thiếp thân muốn cứu phụ thân, cũng muốn cứu chính mình, nghĩ nếu có thể được bệ hạ yêu thích, có thể có một ngày, thật sự, chân chính. Làm người của bệ hạ, giọng nàng run rẩy, cuối cùng cũng nói hết lời, khẽ cụp mi, chăm chú nhìn người đàn ông kia, dõi theo sắc mặt hắn, nhìn xem phản ứng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng... đợi một hồi lâu, nam nhân kia lại không nửa phần phản ứng. Ngay lúc Trình Lê tưởng rằng hắn căn bản sẽ không để ý đến nàng, chợt thấy đối phương chợt cười, rồi bất ngờ tiến sát lại nàng, chậm rãi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn nàng một cái, khẽ nhấc mí mắt, thấp giọng mở miệng. Trình Lê, ngươi sao lại ngây thơ đến vậy? Không ngờ, nhiều năm như thế, ngươi nửa phần tiến bộ cũng không có, vẫn ngu ngốc như thế. Ngươi lấy gì làm người của trẫm? Sắc đẹp ư, trẫm chỉ chơi đùa thôi, người đừng có thật lòng. Dứt lời, hắn từ từ đứng dậy, rất thong dong kéo ra tấm khăn trong túi thơm của Trình Lê. Cùng bị kéo ra không chỉ tấm khăn, còn có một khối bạch ngọc. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đầu Trình Lê như bị ngũ lôi oanh đỉnh, căn bản không thể suy nghĩ kịp. Kinh ngạc ư, làm sao chỉ là kinh ngạc, kinh sợ ư, làm sao chỉ là kinh sợ, hiện tại tạm thời không có cơ hội suy nghĩ. Nàng trơ mắt nhìn người đàn ông kia ném tấm khăn đi, lòng nóng như lửa đốt. Chợt, lại thấy trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, liếc nhìn tấm khăn một cái, rồi sau đó liền ném vật kia lên sập. Tiếp theo, đứng thẳng người, không nhanh không chậm thắt lại đai lưng ở eo, lạnh lùng liếc nàng một cái, cùng với khối bạch ngọc bị khăn mang ra, trong mắt lộ ra vài phần khinh miệt, rồi sau đó, hắn phất tay bỏ đi. Trình Lê toàn thân run rẩy, vô cùng hoang mang, nhưng vẫn chưa vọng động, cho đến khi bóng dáng người đàn ông kia biến mất, bên tai truyền đến tiếng cửa bị đóng lại. Nàng vội vàng nhặt lấy tấm khăn, lật qua nhìn xem, rõ ràng, chữ viết trên đó lại không thấy đâu. Trình Lê giây lát bừng tỉnh, nàng nghĩ đến, Vĩnh Dương công chúa đã dùng mực viết chữ, chữ vốn đã khá nhạt, nàng vừa rồi trên đường quá căng thẳng, lòng bàn tay ra mồ hôi, lại bị người đàn ông kia ôm lấy, dưới áo choàng một tay nàng vẫn luôn nắm chặt tấm khăn. Trời xui đất khiến, cũng đã đủ may mắn, mồ hôi lại vừa vặn làm phai mất chữ. Trình Lê lòng còn sợ hãi, cho đến lúc này vẫn còn kinh hoàng không thôi. Một thân Tiêu Hoài Huyền làm sao lại nhạy bén đến mức ấy? Nếu không phải có sự trùng hợp đầy may mắn này, Trình Lê không biết mình và Vĩnh Dương công chúa sẽ phải đối mặt với điều gì. Rồi sau đó, nàng nhớ đến lời hắn vừa nói, lòng loạn như tơ vò, vô cùng khó hiểu, thế nhưng, lại thật sự không thể bỏ qua. Lời nói của hắn rõ ràng có ẩn ý, nhưng Trình Lê lại không thể lý giải. Mọi thứ chỉ trong giây lát, hồi tưởng lại, trong đầu nàng ầm ầm nổ vang. 17 năm cuộc đời nàng, những gì trải qua quá ít ỏi, nàng như một trang giấy trắng. Do đó, quá dễ dàng để nhớ lại khoảng thời gian đặc biệt đó, bí mật kia, cùng với thiếu niên ấy. Đó là khi nàng 13 tuổi, một mùa hè, cùng mẫu thân xuống Giang Nam, thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu y. Nhà ngụ tọa lạc tại Tô Châu, là Tô Châu cố thị vang danh. Năm ấy mùa hè cực kỳ nóng bức, ông ngoại đau lòng nàng, cố ý mua cho nàng một trang viên ở nông thôn gần núi rừng, để tránh nóng trong những ngày hè oi bức, cảnh sắc mỹ lệ. Thế nên, nàng cùng mấy người biểu tỉ muội, anh em họ hàng tuổi tác xấp xỉ đã ở đó hơn một tháng nắng nóng nhất. Và nàng, chính là ở đó, gặp một thiếu niên. Trình Lê đến nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày ấy, đó là một buổi chiều sau cơn mưa. Biểu tỷ nói trên sách có ghi sau cơn mưa trong núi trong rừng sẽ mọc nấm hương, đề nghị đi hái chơi, thì xem ai hái được nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trong trang viên cũng vừa lúc rảnh rỗi, ngày thường cũng chưa từng làm chuyện này, nghe có vẻ lạ lẫm, liền đều đồng ý, tiểu A Lê chính là một trong số đó. Nàng ôm một chú thỏ trắng, Huệ Hương, Xuân Hỉ hai tiểu nha hoàn sách giỏ. Ba người liền cùng mọi người đi vào rừng sau núi. Trình Lê nào hiểu biết cách hái nấm hương, thậm chí còn không nhận ra, nhưng cũng dựa theo miêu tả trong sách, cùng hai nha hoàn tìm được một ít. Thế nhưng đang tìm thấy vui vẻ, chú thỏ trắng trong lòng đột nhiên thoát ra, chui vào trong núi, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Trình Lê rất yêu thích chú thỏ nhỏ đó, liền theo sát phía sau, lập tức đuổi theo. Nhưng, nàng và hai nha hoàn không ngừng kêu gọi, tìm hồi lâu, cũng không thể tìm thấy. Đang lúc sốt ruột, đột nhiên nghe thấy phía trước trong sơn động hình như truyền đến tiếng kêu của chú thỏ nhỏ. Trình Lê trong lòng ghi nhớ, lần theo tiếng động mà đi tìm. Nàng chính là ở đó gặp được thiếu niên kia. Buổi chiều, một luồng ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu vào trong động, rơi xuống người đó. Hắn có vẻ tuổi tác không lớn, rất cao, rất gầy, nhìn qua cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Sắc mặt rất tái nhợt, môi không chút máu, dựa vào vách đá phía trên, sau khi nhìn thấy nàng xuất hiện, chậm rãi nhặt lên chiếc mặt nạ bên cạnh, đeo lên mặt. Vì ánh mặt trời lay động, Trình Lê không nhìn rõ mặt hắn, ấn tượng đầu tiên, đó là một gương mặt đẹp đến mức giống như trích tiên. Trình Lê sững sờ, theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng giây tiếp theo nàng liền không còn sợ hãi nữa. Bởi vì nàng chú ý tới bàn tay của thiếu niên kia. Trên người hắn đang ôm một chú thỏ trắng, và hắn, đôi bàn tay gân cốt rõ ràng, thon dài đang chậm rãi băng bó cho cái chân trái bị thương của con thỏ nhỏ kia. Nàng cũng chính lúc này mới phát hiện, một chân của hắn hình như cũng bị thương. Ta, tiểu cô nương cân nhắc, cẩn thận đưa tay lên, chỉ vào chú thỏ nhỏ trên người hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, nó ổn rồi, Trình Lê gật đầu, buông đề phòng, nhưng vì xa lạ, vẫn không dám tiến lên. Cho đến khi nghe hắn nói, có thể, Trình Lê cẩn thận bước tới, chiếc mặt nạ che gần như toàn bộ khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, và một đôi môi khô khốc. Khi lại gần, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, Trình Lê run lập cập. Quả nhiên, chân hắn bị thương, đầu gối băng bó mười mấy lớp, máu tươi vẫn còn thấm ra, người hiển nhiên đã không thể đứng vững. Chân của ngươi, ngươi có cần ta giúp ngươi gọi một lang trung? Tiểu A Lê bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, buột miệng thốt ra. Nhưng thấy thiếu niên kia yếu ớt lắc đầu, đem chú thỏ trắng trả lại vào tay nàng. Trình Lê đón lấy, cũng chính lúc này, nàng chợt thấy thiếu niên kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trình Lê khẽ thở hắt, ôm chú thỏ nhỏ theo bản năng lùi bước. Gấu áo nàng bị thiếu niên yếu ớt đang tê liệt ngã xuống trước mặt khẽ nắm chặt lấy. Hắn ngẩng mắt, giọng nói yếu ớt đáng thương, suy yếu đến mức gần như không thốt nên lời. Đừng nói cho người khác, đừng nói cho người khác ta ở đây, cũng đừng nói cho người khác đã gặp ta, cầu xin ngươi. Tim Trình Lê đập lệch nửa nhịp, nàng siết chặt chú thỏ nhỏ, cúi đầu nhìn đôi mắt đáng thương của thiếu niên kia, rồi gật đầu. Được, ta biết rồi. Ngươi vì sao lại? Hắn khó khăn đáp lại. Do ta bắt gặp một hoạt động mưu tài hại mệnh bần thiểu của kẻ ác, tố cáo lên quan phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên ác nhân kia đã cấu kết quan tham, đánh gãy chân ta, muốn gửi yết người diệt khẩu, còn khắp nơi truy bắt ta. Ta mất máu quá nhiều, sợ là rất nhanh sẽ xê hết. Ngươi có thể cứu ta không? Trình Lê căng thẳng lại hoảng loạn. Ngươi không cho ta tìm lang trung, ta không biết làm thế nào cứu ngươi. Giúp ta kiếm chút thuốc cầm máu và vải mịn là được. Như vậy là được sao? Hắn gật đầu, như vậy là được rồi. Trình Lê lòng hoảng loạn, vâng lời. Vừa lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Huệ Hương và hai người khác tìm nàng. Trình Lê vội vã chạy ra ngoài. Cách chương.